Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 203, trang 203. Hắn một cái âm cũng hình dung không ra, chỉ là cảm giác chung quanh không gian phảng phất đều bất đồng. Sau đó, hắn nhìn đến theo Pet sướng tụng. Pet trước đó dọn xong tài liệu nhóm liền động lên, có trước có sau. Chúng nó dựa theo nào đó thần bí trình tự xuất hiện ở không trung. Va chạm, đan xen, dung hối, khi thì biến thành lửa đốt thành từng viên hỏa cầu, khi thì biến thành vũ, lắng đọng lại ở trong không khí, khi thì càng biến thành phong, quay chung quanh Augustus tách ra bên kia thân thể, lọt vào hắn tổn hại cơ bắp, cốt cách. Sau đó Mohawk thấy được kỳ tích một màn. Lấy đặt ở Augustus cụt tay thượng quyển xương tay vì trục tâm. Kia căn khủng long cốt đầu tiên là hòa tan, ngay sau đó phụ thuộc vào chân chính long cốt sinh trưởng ra tới. Không hề là hóa thạch bộ dáng, mà là biến thành bạch mà hơi hoàng cốt. Xương ngón tay, xương cổ tay, xương cổ tay cùng xương trụ cẳng tay, cốt cùng cốt chi gian mọc ra khớp xương. Ngay sau đó, khớp xương phía trên, màng xương chi gian, gân từ không thành có bao trùm đi lên. Sau đó là mạch máu, vô số căn mạch máu mọc ra tới. Cùng Augustus thân thể đứt gãy mặt mạch máu đụng chạm đến nháy mắt liền ở cùng nhau. Cũng chính là ở trong nháy mắt này, kia một mặt nguyên bản đã đình chỉ lưu động huyết nháy mắt có tân con đường. Dầm Mohawk cảm thấy chính mình phảng phất nghe thấy được máu nước sông từ Augustus trong cơ thể. Quán chú đến tân sinh mạch máu nội thanh âm. Dầm dầm trào dâng, mênh mông, máu chảy vào Augustus tân cánh tay chúng. Bất quá, cái này cũng chưa tính kết thúc. Ngay sau đó, một tầng thịt bao trùm đến những cái đó đã tràn đầy hảo máu cánh tay phía trên. Lại phô một tầng mỡ. Ngay sau đó là một tầng da, cuối cùng còn lại là vảy giống như thần tích giống nhau. Augustus tay mới cánh tay ra đời. Tác giả có chuyện nói, Mohawk, bằng cô bằng ta giống như nhận thức cái gì khó lường nhân vật. Chương 105 nàng cố thổ lão Augustus vợ chồng bị cho phép tiến vào xem nhi tử thời điểm. Augustus đã tự phát khôi phục hình người. Chỉ cái một chương ôm thảm ngồi ở bàn mổ thượng, hắn lỏa lồ bên ngoài hai điều cánh tay giống nhau như đúc tinh tráng. Thậm chí kia chỉ tân sinh cánh tay phải thoạt nhìn còn muốn càng hoàn mỹ một ít, quá không thể. Tưởng tượng, nhìn không ngừng duỗi thân cánh tay, mãn nhãn mới lạ nhi tử. Augustus nữ sĩ chỉ có thể như vậy cảm khái nói, thật sự phi thường cảm tạ ngài, sở hữu cảm tưởng. Cuối cùng hóa thành một tiếng cảm tạ, Augustus vợ chồng đồng loạt hướng Pet đám người phương hướng thật sâu cúi mình vái chào. Ngay cả còn ngồi ở bàn mổ thượng Augustus cũng lấy dáng ngồi tư thế chiều bọn họ làm cái thâm khom. Lưng, không thể không nói, này một nhà ba người khom lưng thời điểm vô luận là dáng vẻ. Góc độ vẫn là đỉnh đầu kim hoàng màu tóc, thoạt nhìn đều cực kỳ tương tự. Vừa thấy chính là người một nhà. Xác thật phi thường không thể tưởng tượng. Ta hiện tại cảm thụ được đến Ophalo tồn tại, đồng thời còn có thể cảm nhận được ta nguyên lai không gian. Không ngừng ở cảm thụ chính mình tay, mới cánh tay, Augustus còn ở cảm thụ chính mình tân không gian. Không sai. Ở hắn xem ra, kia đã là cái tân không gian. Không biết có phải hay không bởi vì dùng lão miêu mễ không gian đế vì đỉnh làm chữa trị duyên cớ. Hắn hiện giờ không gian trở nên phi thường đại, so Ophalo tiểu một chút, bất quá có thể so trước kia lớn hơn. Hiện giờ bên trong rỗng tuếch, trống rỗng, ta hiện tại thân thể không có bất luận cái gì không thoải mái địa phương. Thậm chí so trước kia còn muốn hào. Ta đoán các ngươi nhất định vì cứu ta trả giá rất nhiều. Cảm ơn các ngươi. Một đôi màu hổ phách đôi mắt ôn hòa mà nhìn về phía quyển cùng Pet cùng với Mohawk. Augustus lại lần nữa chiều bọn họ nói cảm tạ nói. Đúng rồi. Augustus đôi mắt nhan sắc thay đổi. Không hề là cùng cha mẹ giống nhau bít mắt. Luyện kim thuật sau lại lần nữa mở mắt ra thời điểm. Hắn đôi mắt biến thành màu hổ phách. Bất quá so với khỏe mạnh thân thể cùng dị năng. Cái này nho nhỏ thay đổi không tính là cái gì. Augustus nữ sĩ thậm chí khen ngợi nhi tử bởi vậy trở nên càng soái khí. Hết thảy đều thực hào. Trừ bỏ một chút, mụ mụ. Chờ ngươi sau khi trở về giúp ta đem trong nhà ta đồ vật đều dọn ra đến đây đi. Ta vô pháp chính mình trở về cầm. Tùy ý chính mình bị mẫu thân ôm vào trong ngực hào hào đánh giá. Cái đủ, Augustus ở nàng hơi buông ra chính mình thời điểm đối nàng nói. Này, hơi hơi sửng sốt, nữ nhân thực mau minh bạch nhi tử vì sao nói như vậy. Trên mặt không có lộ ra một chút ít. Nàng bảo trì mỉm cười nhẹ nhàng gật gật đầu. Tốt bảo bối, ta sẽ giúp ngươi. Augustus liền sang sảng cười. Hơi hơi dùng sức ôm ôm chính mình mẫu thân, mà ở nàng rời đi sau. Vẫn luôn đứng ở một bên nhìn mẫu tử hai người thân thiết lão Augustus thị trưởng lúc này mới đi lên. Trước tới, cùng nhi tử ôm một chút, tuy rằng ngươi trở về không được. Bất quá chúng ta có thể ở bên ngoài lại mua một bộ phòng ở. Người một nhà vẫn là có thể tiếp tục ở cùng một chỗ. Lão Augustus ôn hòa mà đối nhi tử nói. Ngươi làm rất đúng. Tuy rằng về sau ngươi về sau rốt cuộc hồi không được ra. Chính là Ophalo cũng thật lâu không có hồi quá ra. Kia chính là nhân loại 50 năm. Đối với Miêu tới nói. Vậy quả thực không biết là đã bao nhiêu năm. Lâu như vậy, hắn nhất định rất tưởng về nhà nhìn xem. Hắn nói. Nhìn về phía sớm đã tỉnh lại. Hiện giờ bị mô hóc ôm vào trong ngực lão Miêu. Làm ơn ở bên ngoài mua phòng ở có thể có. Bất quá người một nhà ở cùng một chỗ gì đó đại nhưng tất không. Nghe xong lão phụ thân nói. Augustus cái thứ nhất phản ứng chính là kéo dài quá thanh âm phản bác. Ta đều bao lớn số tuổi. Này số tuổi đại có thể độc lập sinh sống. Nghe ta, về sau các ngươi nên như thế nào sinh hoạt liền tiếp tục như thế nào sinh hoạt. Tưởng ta thời điểm lại đây nhìn xem ta liền hảo. Không cần mỗi ngày cố ý ra tới xem ta. Nhưng thật ra Ophalo, hắn cũng nhìn về phía lão Miêu Mễ. Các ngươi cho nàng nổi lên cái tên gọi Ophalo. Ân, lão Augustus cười gật gật đầu. Luôn meo meo như vậy kêu tổng cảm thấy không đủ đặc biệt. Ta liền tưởng cho nàng khởi cái tên. Sau đó liền cảm thấy không còn có so Ophalo càng thích hợp tên nàng, Ophalo. Nghe xong phụ thân nói, Augustus nhẹ giọng kêu lão Miêu Mễ một tiếng. Nhưng mà chẳng sợ ở hắn xem ra bọn họ đã là cùng chung hoạn nạn quan hệ. Đối mặt hắn kêu gọi, lão Miêu Mễ như cũ cũng không ngẩng đầu lên. Chỉ là oa ở mô hóc trong lòng ngực tiếp tục liếm mau. Nhưng thật ra kế tiếp còn không có thích ứng lão Miêu Mễ tân tên. Không cẩn thận lại meo meo meo meo kêu lên mô hóc vừa mới kêu xong. Liền nhìn đến trong lòng ngực lão Miêu Mễ ngẩng đầu lên. Tựa hồ là đáp lại meo meo tên này. Nàng cũng nhẹ giọng, Mễ, một tiếng. Hết chương.